Chương 977, Quỷ đạo vương đạo, cao lãng khí phách, cái gì là họa hổ không thành phản loại chó. Đổi mới nhanh tê, mời cái gì gọi là tự ăn quả. Tựa như là hiện tại thiên tinh, Ngọc Độc Tú xuất hiện, sử xuất loại thần thông đúng là cho thái đấu giáo tổ không ít giận dắt, nhưng là Ngọc Độc Tú thần thông thật sự là tốt đạo bản sao. Nếu là tùy tiện đều có thể đạo bản, trên thế giới này mọi người cũng không cần khổ tâm sáng tạo cái gì thần thông. Chờ đến người khác sáng tạo thật là thần thông về sau trực tiếp đạo bản tới không phải liền là vạn sự đại cát sao. Nhìn lấy này buôn hội tinh vực chi sau bàn tay không lưu tình chút nào hướng về bộ ngực mình đâm xuyên tới. Ngày đó tinh lúc này bị tinh vực phản vệ, thể nội pháp lực dung chuyển, đề tụ không được, đừng nói là phản kích, liền xem như mở miệng nói chuyện cũng là không thể nào. Thậm chí lúc này ngày đó tinh đều ngửi được một cỗ tử vong vị đạo, này lông nhún nhún hổ với tay bên trên, mỗi một cọng lông phát đều là có thể thấy rõ ràng. Nghiệt xúc, đừng muốn cản rỡ, bổ tọa đến đây hội ngươi một hồi mắt thấy thiên tinh liền muốn chôn vùi tại bạch hổ thủ trảo phía dưới, đã thấy đến nơi xa một vệt thần quang lấp lóe, chỉ gặp này Nam Phương Trường Sinh Đại Đế bỗng nhiên nhảy ra, trong tay cầm một cây trường địch, trong nháy mắt động phá hư không hướng về kia bạch hổ hàm dưới điểm tới. Nay bạch hổ nhìn thấy cái này xuyên thủng hư không một cây trường địch, lại là không thể không thu hồi công kích, ngược lại hướng về kia trường địch nên đón. Một trảo này tuy nhiên có thể đem thiên tinh mở ngược một bụng, đưa vào luân hồi. Nhưng này trường địch đã hướng về chính mình bay tới, nơi xa nhị thập bát tinh tú chung cứu viện không kịp, nếu là không thêm vào che chở, chỉ sợ xuyên thủng thiên tinh về sau, chính mình liền muốn bước ngày đó tinh hậu bụi. Nhìn lấy giữa sân cục thế, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, ngày này tinh thân là thái đấu đạo thiên chi kiêu tử, bị bại quá hoan uổng, lại là khiêng đá nện chính mình chân, để đó chính mình tu luyện đem gần trăm năm thần thông không đi sử dụng, ngược lại sử dụng đạo bản thần thông, nếu là thiên tinh bất bại, quả thực là không có thiên lý. Cái này Nam Cực Trường Sinh Đại Địa, xem pháp lực tựa hồ là thái nhất đạo tu sĩ một bên phủ diêu trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe. Ngọc Độc Tú ở một bên nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này có chuyện vui, cái này Nam Cực Trường Sinh bổn tọa nhận biết, nói đến người này sớm mấy năm cùng bổn tọa không ngừng xung đột. Thậm chí suýt chút nữa thì bổn tọa mạng nhỏ, tuy nhiên theo mưa gió, đây hết thảy nhưng đều là đi qua. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nói, người này là thái nhất đạo thế hệ trẻ tuổi cao thủ, gọi là Cao Lãng. Cũng không biết tại thái nhất đạo xếp hàng thứ mấy, chỉ là người này tinh thông ngự thú thần thông, hôm nay gặp phải cái này mãng hoang hổ thần hậu nhân, cũng không biết cái này Cao Lãng có thể hay không khắc chế thuần phục. Nếu là có thể thu phục cái này hổ thân đích tử, thật đúng là việc vui lớn. Ngọc Độc Tú khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, nhìn lấy trận kia bên trong tranh phong hai người, trong mắt dị sắc lấp lóe không ngừng. Lại nói này Cao Lãng lấy một cây trường địch trong nháy mắt ép ra bạch hổ thế công, này bạch hổ công kích không được thiên tinh, chỉ có thể đem công kích chuyển hướng một bên Cao Lãng. Cái này trường địch cũng không biết là loại tài liệu nào tế luyện mà thành, trong chớp mắt cùng này bạch hổ lông nhún nhún hổ bắt sau khi đụng, lúc đầu có thể khai sơn liệt thạch, mở ngực mổ bụng thủ trảo, thế mà bắt không ngừng cái này một cây trường địch. Cái này trường địch trong nháy mắt điểm tại bạch hổ trên bàn tay, đã thấy này trường địch bên trong một đạo lưu quang lấp lóe, sau một khắc đã thấy này trường địch bên trong một đạo xiềng xích trong nháy mắt bay ra, hô hấp ở giữa theo này bạch hổ thủ trưởng lan tràn mà đi. Qua trong giây lát không đợi này bạch hổ kịp phản ứng, đã cuốn lấy bạch hổ quanh thân sở hữu quan khiếu. Tốt. Nhìn lấy Cao Lãng gọn gàng chiêu này, cả sảnh đường khách mời bất luận là chuẩn tiên cũng tốt, tạo hóa cũng được, đều là nhao nhao vỗ tay lớn tiếng khen hay. Tiểu tử này ngược lại là hiểu được binh gia quỷ dị chi đạo, này bạch hổ đi là vương bá chi lộ. Hai người này đụng va vào nhau, thế nhưng là có trò vui nhìn Ngọc Độc Tú cười khẽ. Một bên phù diêu mấy người cũng là đầy mặt xem kịch vui biểu lộ. Ai đều sẽ không cho là hổ thần đích tử liền sẽ như vậy tùy tiện bị người ám toán. Nếu là hổ tộc thiên kiêu số một liền như vậy bị người cho trói buộc chặt, này hổ tộc ngày sau dứt khoát rời khỏi đại tranh chi thế. Còn tranh cái gì đều không đủ mất mặt. Này Cao Lãng dùng xiềng xích quấn lấy bạch hổ, lại là bỗng nhiên kéo một cái, muốn đem này bạch hổ cho thu nạp ở. Nhưng ai có thể nghĩ đến bạch hổ không có tu mở động, ngược lại là chính mình bởi vì khí lực quá lớn, bị tu mở cái lảo đảo. Một màn này lại là dẫn tới mọi người tại đây ồn ào cười to. Này bạch hổ cũng là nhân cơ hội mang theo quanh thân xiềng xích, đồng nhiên hướng về kia Cao Lãng nhào tới. Đối mặt với này bạch hổ ngạ hổ phát thực, Cao Lãng trong mắt lấp lóe một vòng cẩn thận chi quang, sau một khắc lại là trong tay trường địch đống nhiên vung dậy, ở trong hư không mang theo nổ đùng thanh âm, từng đạo huyền bí thanh âm vào lúc này lưu truyền ra. Ô ô ô thanh âm này nghe không có gì, thậm chí còn có chút êm tai, cũng là điệu có chút lạ mà thôi. Nhưng nghe tại này bạch hổ các loại người trong thai, đã thấy này nhị thập bát tinh tú đông nhiên động tác trì trệ, này đang cùng hai vị tinh thần đối chiến phòng nhật thỏ cùng giác mộc dao trong nháy mắt bị cự đại tinh thần đánh bay, đụng vào nơi xa trong quần sơn, dẫn tới thiên địa một trận lay động. Đây cũng chính là yêu tộc, có chân thân hộ thể, cực kỳ cứng hãn, nếu là đổi một cái chuẩn tiên phía dưới nhân tộc, chỉ sợ lúc này hẳn là chuyển thế luân hồi qua. Này bạch hổ trong mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, nhìn lấy bị hoanh bay hai vị tinh thần, lại là trên mặt sắc mặt giận dữ, bỉ ôi vô sỉ, quả thật là bỉ ôi vô sỉ, các ngươi nhân tộc đều là bỉ ôi vô sỉ tiểu nhân, cả ngày chỉ biết là ám toán người khác, lại là sẽ không đi đường đường chính chính đường đi, hôm nay bản vương cùng ngươi không xong. Này bạch hổ há mồm nộ hống, đã thấy quần quận sóng âm xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đêm này trường địch tản mát ra thành âm ba hóa thành tê gạo chia, tiêu tán ở hư giữa không trung. Này Cao Lãng cũng là bị âm ba chấn động đến choáng đầu hoa mắt, tay chân như nhũn ra, nhưng đối mặt với một cái hung mãnh lao hổ, lại là cưỡng ép giữ vững tinh thần đến, chú ý cẩn thận ứng phó sắp đến công kích. Nhìn lấy Cao Lãng thân thể lay động, này bạch hổ lúc này thân thể bỗng nhiên trượt đi, thế mà trong nháy mắt một bước tiến lên, đi vào này Cao Lãng trước người, liền muốn đem Cao Lãng cho xé xác. Cùng ngày đó tinh khác biệt, bạch hổ cùng trời tinh tranh đấu chỉ là nhân tộc cùng mãng hoang đánh nhau vì thể diện mà thôi. Nhưng cái này Cao Lãng tinh thông ngự thú chi thuật, lại là đã uy hiếp được mãng hoang thế hệ trẻ tuổi an nguy, cái này bạch hổ lúc này trong lòng đối với Cao Lãng đã hạ ý quyết giết, là lấy không có chút nào lưu thủ. Khá lắm Cao Lãng, năm đó không hổ là dùng ngự thú chi thuật đem ngọc độc tú đều làm chật vật không chịu nổi người, lúc này cảm giác được một cô gió tanh nhào tới về sau, lại là trong nháy mắt trong mắt thần quang lấp lóe, thủ trưởng đống nhiên kéo một cái xiềng xích, này bạch hổ động tác thế mà một cái lào đảo. Một đạo điện quang tại bạch hổ quanh thân lấp lóe không ngừng, này bạch hổ run một cái, động tác lại là dừng lại. Nhìn trong tay xiềng xích, này Cao Lãng nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, đứng ở chỗ này là ta, bần đạo cũng chỉ có thể phát ra phổ thông lôi điện mà thôi, như đứng ở chỗ này chính là Diệu Tú đạo huynh, há còn có ngươi khoe vai đạo lý, nhất kích tiên thiên thần lôi xuống dưới, quản giáo ngươi con hổ này tinh ngoan ngoãn. Thu một kích này lôi điện đánh lén, bạch hổ nhất thời thân thể run lên, sau một khắc vô thượng chân thân vận chuyển, sở hữu thể nội khó chịu trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, nhìn lấy này trên mặt tiếc nuối Cao Lãng, nhất thời thẹn quá hóa giận nhào tới. Nhìn lấy này bạch hổ lần nữa lấy ngạ hổ phát thực bay tới, này Cao Lãng trong mắt điểm thần quang lưu chuyển, sau một khắc đã thấy này Cao Lãng thân thể một trận vặn mẹo, thế mà trong nháy mắt hóa thành một đầu da y 5 tấc mini tiểu xà. Thượng cổ một tấc. Nhìn lấy này tiểu xà, Ngọc Độc Tú nhất thời giật mình. Bổn tọa trước kia từng nghe Thái Nhất Đạo có một môn kỳ thuật, có thể đem tính mạng mình cùng một con yêu thú liên hợp lại, cả hai vinh nhục cùng hưởng, không phân khác biệt, từ đó người cũng là thú, thú cũng là người, cái này Cao Lãng tốt khí phách thật lớn, tu luyện cái này môn kỳ thuật, cùng thượng cổ một tấc rắn hòa làm một thể, hóa thân thành thượng cổ một tấc một bên hương lên trời nhất thời mở to hai mắt kinh ngạc nói. Này huyết ma nghe vậy cười nhạo, thì tính sao cái này một tấc nhưng là chân chính thượng cổ huyết mạch, cố có vô cùng tiềm lực, ấn ta nói vẫn là tiện nghi này Cao Lãng đâu. Cần biết cái này nhưng là chân chính thượng cổ thần thú, có khai thiên thần thú huyết mạch, nếu là cái này thần thú phản tổ, hóa vì tiên thiên thần thú, này Cao Lãng thế nhưng là kiếm bột phát, cho dù là không cần chứng tha nhờ tiên đạo, cũng có thể cùng tiên nhân chống lại, mấu chốt nhất là, liền xem như cái này một tấc. Không có phản tổ tiên thiên, nhưng thượng cổ thần thú huyết mạch một khiến cho có mấy trăm ngàn năm thọ mệnh, đến lúc đó Cao Lãng cho dù là không có chứng đạo, cũng có thể trường sinh bất tử, yên lặng góp nhặt tích xúc. Chờ đợi kế tiếp trăm vạn trở về sau đại thế đến. Chưa xong còn tiếp.